Gã gào lên một tiếng, nắm tay vung lên, bên trong nắm tay loang loáng hư ảnh của cây nhuyễn tiên. Sắc mặt Vương Lâm dữ tợn, tiên kiếm trong tay phải lập tức vung ra, hóa thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt tấn công tới. Đúng lúc nắm tay khổng lồ kia sắp đánh đến thân người, trong nháy mắt tiên kiếm chợt lóe lên, quét ngang qua cánh tay phải của người khổng lồ. Người khổng lồ lập tức lớn tiếng gào thét, toàn bộ cánh tay phải của gã đã bị chặt đứt lìa khỏi thân thể. Bị đánh trúng bởi kiếm quang hay bởi chính tiên kiếm là hoàn toàn khác nhau. Tiên kiếm đã xuyên thấu ra phía sau thân thể người khổng lồ, ở phía trên mặt đất trăm trượng, càng lúc càng đâm sâu vào. Thân mình Vương Lâm nhiều chỗ chảy máu, xương cốt bị gãy, nhưng hắn lại cười ha hả. Hồng Điệp, người bị chặt đứt một tay, hiện tại người khổng lồ rác rưởi này cũng bị chặt đứt một tay, quả là xứng đôi đó. Tay phải đưa lên, cánh tay bị đứt của người khổng lồ kia lập tức rơi vào trong tay Vương Lâm. Trong tay hắn thanh quang chợt lóe, cánh tay khổng lồ này lập tức vỡ vụn. Rất nhiều khối băng từ trên rơi xuống, kích cỡ của cánh tay lập tức giảm bớt một phân nữa. Lúc này phía trên chiến xa lóe lên những luồng hắc mang dữ tợn. Luồng hắc mang này hướng về thú hùng ngưng tụ. Thú hùng lập tức phình ra càng lớn, trong đôi mắt nó lấp loáng tia hung ác. Người khổng lồ gào lên, thân mình tiến về phía trước, lao thẳng đến cánh tay. Vương Lâm lóe lên một tia nhìn lạnh, há miệng phun ra một đạo bạch quang, lập tức bộc lấy cánh tay cục, toàn lực thôi thúc. Cánh tay cục lại một lần nữa vỡ vụn, sau đó lại thu nhỏ lại. Người khổng lồ nhảy tới với tốc độ cực nhanh, tay trái tung ra một quyền. Thân mình Vương Lâm lùi ra phía sau, đột nhiên biến mất tại chỗ. Ở chỗ Vương Lâm vừa đứng, lập tức xuất hiện từng đợt rạn nứt. Lúc xuất hiện, Vương Lâm đã đứng ở bên cạnh tiên kiếm, đưa tay cầm lấy kiếm. Giữ! Vương Lâm hét lớn, cánh tay cục bị bạch quang bao lấy lại một lần nữa vỡ vụn, bốc ra rất nhiều khối băng, sau đó lại nhỏ đi một nửa. Lúc này cánh tay cục chỉ còn nhỏ như cánh tay của người bình thường. Người khổng lồ xoay mạnh người, lại xuất ra một quyền nhanh như tia chớp mà đánh đến. Vương Lâm đưa tiên kiếm trong tay lên, chém xuống một kiếm nữa. Đúng lúc này, bỗng nhiên hư ảnh cây nhuyễn tiên chỗ ngực người khổng lồ chợt lóe lên. Vương Lâm biến sắc, đưa kiếm tiên che chắn trước thân người. Nhưng cây nhuyễn tiên này bỗng nhiên lùi xuống dưới, xuyên qua tiên kiếm đánh vào người của Vương Lâm. Vương Lâm phun ra máu tươi, thân thể bị văng ra ngoài hơn 10 trượng, ngã trên mặt đất, nguyên thần của hắn lại bị rút ra, bay ra ngoài trăm trượng. Hai mắt người khổng lồ kia u quang chớp động, gã không để ý tới nguyên thần mà vung quyền lên hướng về thân thể Vương Lâm bước đến. Chiến xa, mở ra! Nguyên thần Vương Lâm hai mắt chợt lóe lên, sau một lúc lâu xả thần xa mới có thể hoàn toàn mở ra. Hồn thú phía trên chiến xa rít gào lao ra, xích sắc trên người nó lúc này đã hoàn toàn biến mất. Nhưng lúc này nó lại không hướng về phía người khổng lồ, mà lại hướng về phía nguyên thần của Vương Lâm, một ngụm nuốt lấy. Nghiệt súc! Vương Lâm ánh mắt chợt lóe lên, hai tay bấm quyết, điểm phía trước thân người một cái. Lập tức một sợi xích sắt từ bên trong chiếc xe lao ra, ngay tức khắc khóa chặt hồn thú lại. Hồn thú vùng vẫy dữ dội, rít gào không thay đổi phương hướng, hiển nhiên là muốn liều lĩnh nuốt lấy Vương Lâm. Lúc này người khổng lồ kia đã đi đến trước thân thể Vương Lâm, cười dữ tợn đánh xuống một quyền. Hứa lập quốc! Nguyên thần Vương Lâm thét lên. Tiên kiếm đang được thân thể nắm giữ, bỗng nhiên một tiếng gào thét truyền đến. Phía trên xuất hiện một đạo hắc khí khống chế tiên kiếm lên, ngăn cản phía trước thân thể của Vương Lâm. Nắm tay của người khổng lồ nện vào tiên kiếm, lực phản chấn lập tức khiến cho nó lùi lại phía sau mấy bước. Nhưng Hứa lập quốc trong tiên kiếm cũng kêu lên một tiếng yếu ớt. Tiên kiếm rơi xuống đất keng một tiếng, rồi không phát ra tiếng động nào nữa. Người khổng lồ kia ánh mắt chợt lóe, lại tiến lên. Đúng lúc này, càng có nhiều xích sắt từ trong chiến xa bay ra, khóa chặt hồn thú lại lôi nó trở về. Hồn thú gào rít kia không cam lòng, tràn ngập lửa giận, lập tức chuyển sang người khổng lồ rít gào vọt tới. Người khổng lồ kia lập tức ngẩng đầu, không để ý tấn công thân thể của Vương Lâm nữa, mà xuất ra một quyền tấn công hồn thú đang xông tới. Liên tục những đòn tấn công va chạm, người khổng lồ và hồn thú khai chiến. Thú hùm gào rít tấn công, nhưng mỗi một lần đều bị người khổng lồ xuất quyền ngăn trở. Nó không khỏi nổi giận, há to miệng ra, lập tức miệng nó trở nên vô cùng lớn, nuốt lấy người khổng lồ. Chỉ có điều lúc nó nuốt vào, cây nhuyễn tiên bên trong lập tức lóe lên, múa mày lao ra quất lên người hùng thú mà kéo xuống. Hùng thú lập tức cảm thấy đau đớn, thân mình thu nhỏ lại một chút. Nhuyễn tiên liên tục quật xuống, hùng thú lập tức gào thét kịch liệt. Hai mắt lóe lên tia nhìn hung ác, liều lĩnh cắn một cái. Thân hình rất lớn của nó bỗng nhiên xuyên qua thân thể người khổng lồ. Người khổng lồ thân mình run rẩy, trên thân thể xuất hiện rất nhiều vết nứt nẻ, từng khối băng lần lượt rơi ra. Thân mình của gã lại thu nhỏ lại, lúc này gã chỉ còn cao có 2 trượng. Trên vai phải của gã xuất hiện dấu hiệu tan chảy. Khi hùng thú sắp sửa quay lại cắn một cái nữa, lúc này Hồng Điệp mở 2 mắt ra. Hắc khí trên mặt của nàng đã bị áp chế ở giữa lông mày lại, hình thành một đường màu đen. Công cực tiên hiện nguyên hình! Thanh âm của Hồng Điệp dồn dập mang theo một chút âm trầm. Lập tức một cây roi trắng như tuyết xuất hiện trong tay trái của người khổng lồ. Cây roi này không phải là hư ảo, mà là một cây roi thực sự. Rung lên một chút, cây roi này điên cuồng quật lên trên người hùng thú. Hùng thú đau đớn, hung tính càng dữ dội hơn. Nó đang định tấn công, thì bỗng gào lên một tiếng thảm thiết, quay đầu lại nhìn chiến xa. Dù sao hiện giờ nó cũng là hùng thể, đã bị chiến xa hạn chế. Mặt khác, phương pháp Vương Lâm khống chế nó cũng không chính xác, không thể phát huy toàn bộ uy lực. Lần này bị tấn công liên tiếp, nó lập tức cảm nhận được sự triệu tập của chiến xa. Hùng thú không cam lòng, gào thét vang trời, thân mình lập tức dần dần tiêu tan, hóa thành luồng khí đen bay vào bên trong chiến xa, biến mất không thấy. Nguyên thần của Vương Lâm vừa rồi thừa dịp hùng thú ra sức đánh nhau đã về lại trong cơ thể rồi. Hơn nữa hắn còn ăn vào đan dược, giờ phút này linh lực trong cơ thể đã được điều chỉnh. Hắn lập tức cầm lấy tiên kiếm, xuất ra một đạo linh lực khiến cho Hứa Lập Quốc khôi phục, sau đó đưa kiếm lên chém xuống. Kiếm quang của Vương Lâm hết sức phóng tới, người khổng lồ hét lớn một tiếng, tay trái vung mạnh ra, cùng kiếm quang va chạm tại chỗ. Sau đó thân mình người khổng lồ lập tức lùi về phía sau, dẫm chân xuống đất một cái. Trong nháy mắt, mặt đất ầm ầm nứt nẻ. Nó lập tức bỏ chạy ra xa. Vương Lâm ánh mắt lóe lên hàn khí, rút kiếm đuổi theo. Sắc mặt của Hồng Điệp âm trầm. Trận chiến ngày hôm nay so với ở tiên giới năm đó còn gian nan hơn mấy lần. Nàng không thể nào nghĩ được rằng chỉ trong có vài chục năm, không ngờ Tằng Ngưu đã có được bản lĩnh như hiện giờ. Nhớ lại ở tiên giới năm đó, nàng mặc sức truy sát người này. Gã Tằng Ngưu này từng bỏ chạy trối chết, căn bản không có sức phản kháng lại. Mặc dù sau này kinh sợ đối phương có khả năng lấy được pháp bảo của tiên giới bị sụp đổ, nên mới không tiếp tục. Nhưng trong lòng nàng chưa từng đem Vương Lâm đặt ở trong mắt. Trong lòng nàng, gã Tằng Ngưu này với nàng không cùng đẳng cấp, là kẻ yếu, là loài bò sát, là loài người trời sinh phải vâng lời những bậc cường giả. Hạng tu sĩ như Vương Lâm, lúc nàng ở tứ phái liên minh dọn dẹp tàn dư đã giết không ít rồi. Cho dù là ở Chu Tước Quốc, nàng cũng vẫn luôn giữ nguyên suy nghĩ này. Đây là sự kiêu ngạo của nàng. Nhưng sự kiêu ngạo này sau khi bị Vương Lâm chặt đứt một cánh tay lập tức sụp đổ. Nàng không thể chịu đựng được một tu sĩ nhỏ bé yếu ớt không ngờ dám đánh lén mình. Nàng đối với Vương Lâm dĩ nhiên đã hận đến cực điểm. Nàng quyết tâm phải giết chết Vương Lâm để tìm lại sự thoải mái trong lòng. Thậm chí không tiếc đem băng thần, trọng bảo của Tuyết Vực Quốc xuất ra đi hạ sát người này. Thậm chí sư huynh của nàng còn lặng lẽ đem ra trọng bảo của Thiên Ngọc Tông là cung cực tiên để lấy lòng nàng. Cung cực tiên này bản thân Hồng Điệp không hề nghĩ tới sẽ sử dụng tới đó. Nàng vẫn thủy chung cho rằng mình có băng thần trong tay, lại thêm bản mệnh pháp bảo, giết chết tên Tằng Ngưu này dễ như lấy đồ trong túi vậy. Chỉ có điều đối với cung cực tiên, nàng đã nghe qua không ít tiếng đồn, tuy có hơi động tâm nhưng cũng không cự tuyệt, mà giấu trong băng thần để chuẩn bị xuất kỳ bất ý mà thủ thắng. Nhưng hiện tại sau vài lần giao tranh, cuộc chiến của hai người đã đi đến hồi gây cứng. Gã Tằng Ngưu này liên tục xuất ra pháp bảo vượt quá xa sự tưởng tượng của nàng, nhất là hùng thú vừa rồi cuồng mãnh đến cực điểm. Hồng Điệp tự nhận nếu không phải vì sau đó không đủ lực, hùng thú tiếp tục tấn công nữa, nếu mình không có cung cực tiên chắc chắn sẽ đại bại. Lúc này nàng chỉ có thể trốn, băng thần cũng đã cực kỳ suy yếu rồi. Sau nhiều lần bị thương, gã đã thu nhỏ lại chỉ còn cao 2 trượng. Nếu tiếp tục thu nhỏ lại nữa, gã sẽ tan vỡ hoàn toàn. Việc chạy trốn này từ nhỏ đến lớn nàng chỉ có 2 lần. Lần đầu tiên là lúc bị suy yếu ở tiên giới, bị Vương Lâm bức bách. Lần thứ hai chính là hiện tại. Bị một người bức bách phải bỏ chạy đến 2 lần, có khác nào như cho nàng một cái bạt tai chứ? Khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ nhục nhã, đồng thời lòng hận thù cũng càng lớn hơn nữa. Vương Lâm sau đó đuổi theo không bỏ qua, sắc mặt quán âm trầm, nhìn Hồng Điệp đang không ngừng dịch chuyển để bỏ chạy ở phía trước mà hô lên. Hồng Điệp, thối kiêu ngạo của ngươi đâu rồi? Thân là thiên chi kiêu nữ của Chu Thức Tinh, chẳng lẽ đối mặt với tu sĩ hóa thần trung kỳ như ta mà cũng phải bỏ chạy hay sao? Tằng Ngưu, ta không giết được ngươi, ta không phải là Hồng Điệp, phân thần biến. Hồng Điệp phẫn nộ, lập tức ngừng bỏ chạy. Nàng vô cùng kiêu ngạo, mặc dù biết đối phương đang nói khích, nhưng vẫn sẵn sàng liều mạng. Lập tức dị biến xuất hiện. Trong tiếng thét của nàng, đóa hoa hồng đã mất lại xuất hiện trước thân mình của người khổng lồ.

Sư huynh à, ta muốn xem đệ tử của ngươi cao tay hay người ta lựa chọn tốt hơn, đảo ngược mới là hứng thú chứ. Hết tập 78 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio.